Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Tiểu Bất Điểm Nhi, chết, chương 06, Tiểu Bất Điểm Nhi, chết, chẳng lẽ nàng là dùng đạo dây nhỏ này điều khiển cây kiếm này? Chỉ là sợi tuyến mảnh như thế, nàng là như thế nào làm đến để kiếm chuyển hướng? Tần Mục không kịp nghĩ ra ảo diệu bên trong, lập tức chạy như bay. Chỉ nghe đốt một tiếng, thanh kiếm kia cùng hắn sượt qua người, đâm vào trong một cây đại thụ, xâm nhập thân cây, thanh kiếm kia phảng phất vật sống, tại trong thân cây nhảy lên 2 lần, không thể từ trong thân cây rút ra. Lập tức nữ tử kia phiêu nhiên mà tới, tinh tế bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, đem bảo kiếm từ trong thân cây rút ra, áo não nói: ta Bạch Hổ chân nguyên còn chưa đủ mạnh, không cách nào làm đến điều khiển như cánh tay. Tình sư muội, ngươi có thể lấy chân nguyên hóa thành tơ mỏng, ngự kiếm giết địch, đã rất đáng gờm rồi. Cùng nàng cùng một chỗ đạp sóng mà đi, nam tử kia đi vào bên người nàng. Ôn nhu cười nói, ngươi khiếm khuyết cũng không phải là tu vi, mà là hỏa hầu. Lần này sư phụ mang theo chúng ta tới đến đại khư lịch luyện, liền để cho chúng ta bổ sung cái nhược điểm này. Dĩ vãng chúng ta phối hợp tu luyện, khuyết thiếu thực chiến, mà bây giờ tiểu ma tể tử này chính là chúng ta thực chiến cơ hội. Ngươi rất nhanh liền có thể nắm giữ lấy khí ngự kiếm. Mặt khác 3 cái thiếu niên đã tìm đến, trong đó một vị thiếu niên cười nói, tiểu ma tể tử này biến thành hươu, hươu lúc đầu liền 10 phần nhanh nhẹn, cho nên có thể đủ tránh thoát sư tỷ ngự kiếm. Vị kia tình sư tỷ tinh thần đại chấn, tiếp tục ngự kiếm hướng Tần Mục đâm tới, cười duyên nói, Khúc sư huynh, người trước đừng xuất thủ, lưu lại tiểu ma tể tử này cho sư muội luyện một chút kiếm. Khúc sư huynh chính là cùng nàng cùng một chỗ đạp sóng mà đi nam tử tuổi trẻ, nghe vậy gật đầu, cười nói, ba vị sư đệ, chúng ta cùng một chỗ thưởng thức tình sư muội kiếm pháp như thế nào? Tần Mục toàn lực tránh né, phía sau bay tới kiếm quang, trong lòng không hiểu, lấy khí ngự kiếm, chẳng lẽ nữ tử kia trong tay sợi tơ không phải chân chính sợi tơ, mà là nguyên khí của nàng? Nguyên khí có thể làm được loại trình độ này, điều khiển bảo kiếm, ta có thể làm được hay không? Hắn đi theo đồ tể học tập đao mổ heo, đồ tể chỉ dạy 2 tay của hắn khống đao, nhưng lại chưa bao giờ dạy hắn dùng nguyên khí khống đao. Hắn đối với phương diện này hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn thấy vị kia tình sư tỷ lấy khí ngự kiếm, Tần Mục cũng động tâm tư, nếu có thể lấy khí ngự kiếm, phải chăng có thể dùng nguyên khí khống chế những vật khác? Bất quá vị kia tình sư tỷ lần nữa ngự kiếm truy sát, để hắn không kịp suy nghĩ, mà lại hắn bây giờ bị Tư Bà Bà biến thành một cái con nai, tay chân không tiện, thể nội nguyên khí cũng lâm vào tĩnh mịch, không bằng bình thường thời kỳ hoạt bát. Suy kiếm quang chớp động, từ phía sau đánh tới, từ Tần Mục trên lưng xẹt qua. Tần Mục chỉ cảm thấy trên lưng mát lạnh, tiếp lấy đau rát đau nhức truyền đến, trong lòng biết bị vị kia tình sư tỷ kiếm thương đến phần lưng. Nguy rồi, con nai mặc dù nhanh, nhưng dù sao không bằng chân chính thân thể linh hoạt, ta bị bà bà biến thành hươu, lại bị thương, chỉ sợ tay kiếp khó thoát. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên chỉ cảm thấy miệng của mình đã nứt ra, đây cũng không phải là chân chính vỡ ra, mà là da hươu chỗ miệng từ trên người hắn cởi ra. Tần Mục lập tức nghĩ đến Tư Bà Bà để cho mình chạy mau thời điểm, lặng lẽ từ hắn mi tâm gỡ xuống một cây châm. Cây châm này chính là định trụ thiên hồn cây kia. Rất nhanh, đầu của hắn cùng da hươu tách ra, hậu phương kiếm khí phá không, suy suy có tiếng, hướng hắn chém xuống. Tần Mục ra sức xông về phía trước, cả người từ trong da hươu xông ra, lăn lông lốc, té ngã hơn 10 trượng bên ngoài, lập tức nhún người nhảy lên, nhanh chân phi nước đại. Sau lưng hắn, Gia Hư kia bị vị kia tình sư tỷ lấy khí ngự kiếm chém vỡ nát. Kiếm như phiêu hoa, tới lui như điện, hiển nhiên nữ tử này truy sát Tần Mục trên đường. Kiếm pháp tiến nhanh, Tần Mục thoát khỏi Gia Hư trói buộc, dù sao vẫn là chậm trễ một cái chớp mắt. Một thiếu niên từ rừng cây trên không đạp lá mà đi, từ trên trời giáng xuống rơi vào hắn phía trước, ngăn trở đường đi. Hai người cách xa nhau chỉ có hai ba trượng khoảng cách, chớp mắt đã tới, sau một khắc hai người liền sẽ mặt đối mặt. Tần Mục không kịp biến hướng, trong đầu không có mặt khác bất kỳ ý niệm gì, thân thể không tự chủ được sử xuất người thọt truyền thụ cho hắn thối công. Đầu dưới chân trên, chân như gió lốc quét ra. Thanh Long Tí, thiếu niên kia muốn so Tần Mục lớn tuổi mấy tuổi, lộ ra nụ cười chế nhạo. Hai tay phong cản, hai đầu cánh tay tản mát ra từng đạo xanh mờ mờ quang mang, che kín vảy rồng vuốt rồng từ hai tay trên da nổi lên. Ngay sau đó Tần Mục chân cùng hắn cánh tay va chạm. Đinh đinh hai tiếng sắt thép tiếng va đập truyền đến. Thiếu niên kia nụ cười trên mặt còn chưa biến mất, liền kêu lên một tiếng đau đớn, chân đứng không vững, bị quét đến không thể không thối lui. Hai cánh tay của hắn quần áo bành bành nổ tung, hai tay áo giống bươm bướm giấy giống như tung bay, mảnh vụn mạn thiên phi vũ. Chỉ gặp hắn hai đầu cánh tay tựa hồ là mài giũa vuốt rồng hình xăm, vuốt rồng cùng cánh tay quấn quanh, bất quá đón đỡ Tần Mục hai chân. Hai cánh tay của hắn trong khoảnh khắc trở nên vừa đỏ vừa sưng. Trong chân người cất giấu thỏi sát, thiếu niên kia đau đến hai tay run rẩy, vừa sợ vừa giận, ánh mắt lại rơi vào Tần Mục trên chân. Giày cũng là sát, Tần Mục hai tay khẽ trống, hai chân rơi xuống đất, chạy như điên, nhưng thiếu niên này lời nói cũng nhắc nhở hắn. Trên hai đùi của hắn hoàn toàn chính xác cột thỏi sát. Người thọt dạy hắn thối công, yêu cầu hắn hai chân nhất định phải cột thỏi sát, lên nằm hành tẩu cũng không thể cởi xuống, muốn một mực mang theo. Những ngày này, người thọt gặp hắn thân thể càng rắn chắc, khí lực càng ngày càng mạnh, thế là tại trên đùi hắn trói thỏi sát cũng càng ngày càng nặng. Không chỉ có như vậy, người thọt còn muốn thợ rèn câm điếc cho Tần Mục đánh một đôi giày sát, gia tăng trọng lượng. Một đôi giày nặng giày sát nặng đến 10 cân, chân sau thỏi sát nặng đến 20 cân. Tần Mục hai chân cột 50 cân vật nặng, người thọt yêu cầu hắn luyện đến cảm giác không ra giày sát cùng thỏi sát trọng lượng, mới có thể gỡ xuống thỏi sát, mới có thể đem giày sát cởi xuống. Tần Mục những ngày này đã thành thói quen giày sát cùng thỏi sát. Vừa rồi nhanh chân phi nước đại, cũng hồn nhiên không nghĩ đứng lên chính mình lại là phụ trọng chạy vội. Chỉ là dừng lại cởi giày cởi trói khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Hắn tuyệt đối không thể dừng lại, đạp phá Tu Di Sơn. Tần Mục trong khi chạy, đột nhiên chân phải phát lực, thi triển ra một chiêu đạp phá Tu Di Sơn. Mang ở trên chân giày sắt thật dày đế giày bị dẫm đến giống như là bùn một dạng vẩy ra. Giày sắt chia năm xẻ bảy, mảnh vụn bốn phía băng tán. Cùng lúc đó, hắn bắp chân cơ bắp kéo căng, từng đầu chân cơ bắp đoàn thành đoàn, hướng ra phía ngoài bành trướng, đem từng cây thỏi sắt sụp ra, giống như là từng cây mũi tên đốt đốt bắn vào trong bốn phía cây cối. Tần Mục cái chân còn lại hướng về phía trước bước ra, rơi xuống, đồng dạng đạp phá giày sát, sụp ra thỏi sát. Hô, thân thể của hắn đột nhiên chợt nhẹ, vừa sải bước đến ngọn cây, đem hắn giật nảy mình. Tần Mục chân trần nha, mũi chân dẫm tại trên ngọn cây, thân thể bắt đầu chìm xuống phía dưới đi, mà ở phía dưới, kiếm quang lập lòe. Từ dưới lên trên đâm tới, đập vào mi mắt là mấy chục cái kiếm sắc bén nhọn. Vị kia tình sư tỷ lấy khí ngự kiếm thủ đoạn là càng ngày càng lợi hại. nàng cũng không phải là khống chế mấy chục cái kiếm, mà là một cây kiếm rũ ra mấy chục cái kiếm hoa. Tần Mục đột nhiên nhớ tới người thọt lời nói, đừng đi nghĩ ngươi chân đạp địa phương có thể hay không gánh chịu trọng lượng của ngươi. Chỉ cần ngươi chạy rất nhanh, nước chính là đất bằng, cỏ chính là đất bằng, không khí chính là đất bằng, khắp nơi đều là một mảnh đường bằng phẳng. Mũi chân hắn một chút, cất bước phi nước đại, phía sau kiếm quang trùng thiên, đem vừa rồi hắn chỗ đứng lấy gốc đại thụ kia tán cây cắt đến vỡ nát. Hai cái thiếu niên nhún người nhảy lên, nhảy đến ngọn cây, hoảng sợ nhìn xem Tần Mục dẫm lên từng cây đại thụ ngọn cây. Như cuồng phong gào thét mà đi, bước chân kia nhanh chóng, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Gia hỏa này, so với chúng ta niên kỷ còn muốn nhỏ, tốc độ làm sao nhanh như vậy? Tu vi của hắn giống như so với chúng ta còn mạnh hơn một chút. Hai cái thiếu niên vừa mới nghĩ đến nơi đây, đã thấy Khúc sư huynh nhanh như chớp, giống như gào thét mà lên. Hướng Tần Mục đuổi theo, tốc độ so Tần Mục nhanh hơn. Khúc sư huynh không hổ là linh thai đỉnh phong võ giả, thực lực mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Hai người tán thưởng, Khúc sư huynh tự mình động thủ. Tiểu ma tể tử này tai kiếp khó thoát. Nhưng vào lúc này, giữa núi rừng đột nhiên dâng lên một cái cự đại bóng ma. Một cái chiếu kích cỡ tương đương lông xù bàn tay hướng cái kia Khúc sư huynh vòng đi. Một bàn tay đem thân ở giữa không trung phi nhanh Khúc sư huynh quất trúng. Khúc sư huynh bị quất đến như con quay chuyển động, hướng về sau bay tới, ầm ầm rơi xuống trên mặt đất, lăn lông lốc không biết bao nhiêu tuần, lúc này mới ngừng, vừa mới ngồi dậy, liền phun nhổ ngụm máu tươi, nghiêm nghị nói, không cần đi qua, nơi đó là ma viên lãnh địa, có một cái ma viên ở tại nơi này. Bốn người khác vội vàng dừng bước, chỉ gặp trong núi rừng kia bóng ma chính là một đầu lớn đến đáng sợ hắc tinh tinh. Hai mắt xích hồng, răng nanh nổi lên, hướng về phía bọn hắn song quyền đấm ngực, thanh âm như trống trận oanh minh. Tiểu bất điểm nhi, chết, mà vừa mới ở phía trước phi nước đại Tần Mục cũng bị đầu này ma viên một bàn tay rút rơi xuống. Rơi xuống tại ma viên chân to bên cạnh, không nhúc nhích, không biết sống chết, tình sư tỷ thấp giọng nói, Khúc sư huynh đều bị đầu này ma viên một bàn tay trọng thương. Tiểu ma tể tử kia cũng bị ma viên quất một cái tát. Cũng đã chết a, nàng lời còn chưa dứt, đã thấy nằm nhoài ma viên bên cạnh Tần Mục lặng lẽ nghiêng đầu mở mắt. Vụng trộm dò xét ma viên, tình sư tỷ giật nảy mình, gia hỏa này không chết. Đầu kia đen kịt ma viên gào thét vài tiếng, thấy mọi người không dám lên trước, lúc này mới coi như thôi. Cúi đầu nhìn một chút Tần Mục, duỗi ra hai cây đầu ngón tay đem Tần Mục lật người đến. Tiểu bất điểm nhi, chết, chỉ gặp Tần Mục hai mắt trợn tròn, thất khiếu chảy máu, đầu lưỡi đều nôn ở bên ngoài, hiển nhiên chết đến mức không thể chết thêm. Ma viên hừ hừ hai tiếng, đem Tần Mục thi thể ném ở một bên, đặt mông ngồi xuống, rút lên một gốc cây nhàn nhã ăn lá cây. Ma viên hung ác như thế, lại là ăn chay. Tần Mục tiếp tục thất khiếu chảy máu, hai mắt trợn tròn, lặng lẽ xê dịch đầu vai hướng ra phía ngoài chuyển đi. Cái kia ma viên bỗng nhiên quay đầu, Tần Mục thi thể không nhúc nhích tí nào. Ma viên nhìn chòng chọc vào hắn, Tần Mục thi thể vẫn là không nhúc nhích. Cái kia ma viên nhô ra ngón tay chọc chọc thi thể, phát hiện thi thể lạnh buốt, đã trở nên cứng rắn, rất là hài lòng. Tiểu bất điểm nhi, chết, thế là không tiếp tục để ý, xoay đầu lại chuyên tâm ăn lá cây. Nơi xa, tình sư tỷ nhịn không được nói, to con. Tiểu bất điểm nhi thi thể nhanh như vậy liền trở nên cứng rắn, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái kia ma viên tựa hồ có thể nghe hiểu nàng, vỗ vỗ trán của mình, lập tức xoay người lại, đã thấy tiểu bất điểm nhi kia, thi thể, thẳng tắp đứng lên. Nhanh chân bão táp mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.